Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 306 đến tập 310, một suy nghĩ điên cuồng. Cầm nã thuật là tuyệt chiêu của Vương Bảo Nhạc học được lúc còn ở cổ võ. Dù là bẻ ngón tay hay một cước chim bay trứng vỡ năm đó đều cực kỳ nổi tiếng lúc hắn còn ở cổ võ. Thậm chí, hiện nay đã đến trúc cơ nhưng ba tuyệt chiêu này vẫn hữu dụng như cũ. Chỉ cần bị Vương Bảo Nhạc áp sát thì trừ khi tu vi chênh lệch quá lớn. Bằng không hắn mà tung ba tuyệt chiêu này ra thì không ai có thể toàn thân thoát được. Sau khi Vương Bảo Nhạc truyền thụ cầm nã thuật thì người vui nhất chính là Kim Đa Chí và mấy học tử đã tận mắt nhìn thấy một cước của hắn lúc ở khách sạn Chiến Phủ. Qua những gì họ kể lại thì các học tử khác cũng cực kỳ hứng thú với cầm nã thuật, ai nấy đều tập luyện quên ăn quên ngủ, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Để bọn họ tập luyện tốt hơn, Vương Bảo Nhạc trực tiếp phát cho mỗi người một con rối khiến cho hơn 100 học tử này lại ra sức luyện tập hơn. Thế là không ít lão sư và học tử khác thường xuyên nhìn thấy hơn 100 người này liên tục bẻ ngón tay, bẻ cổ tay với con rối của mình. Tàn nhẫn nhất là mấy nữ sinh như Chu Mị, trông cô nàng nào cũng rất thích chiêu thứ ba nên cứ ra sức đá cho thật mạnh, sắc bén đến mức khiến người ta nhìn mà giật mình. Tất cả học tử và lão sư thấy cảnh này đều giật mình không thôi, cảm thấy lưng đẫm mồ hôi. Thực ra, không chỉ họ mà cả đám Kim Đa Chí xem xong cũng tái mặt. Bọn họ cảm thấy trận quyết đấu tháng sau khỏi thi cho rồi, chỉ cần để đám học tử bên học viện Hỏa Linh thấy cảnh này thì kiểu gì cũng sẽ chủ động nhận thua mà thôi. Hiểm quá! Sao ta cứ thấy tuyệt chiêu này của viện trưởng được sáng tạo riêng cho đám nữ sinh dùng thế nhỉ? Trong lúc đám người Kim Đa Chí sợ run chân thì dần dà phát hiện, dường như hiểu biết và tốc độ học tuyệt chiêu này của mấy cô nàng kia còn nhanh và triệt để hơn họ nhiều. Thế nên cả đám đều không phục, ra sức luyện tập nhiều hơn. Dường như cầm nã thuật cũng thay đổi nhân sinh của họ phần nào, giống như mở ra một cánh cửa mới cho họ, khiến cho hơn 100 học tử này suy một ra ba, lại sáng tạo ra mấy tuyệt chiêu mới như nắm tóc. Cuối cùng, gần như tất cả lão sư của học viện Đạo Lam đều không dám tin bởi vì những học tử này thay đổi quá nhiều, mà cách họ ra tay cũng khiến người ta thấy mà rét run. Cùng lúc đó, mặc dù phần lớn học tử đều nghe theo lời đề nghị của Vương Bảo Nhạc, cố gắng khắc chế khi tu luyện thôn thiên thuật, không để cho hình thể của mình phình to ra nữa. Nhưng cũng có vài học tử vì mạnh hơn, hoặc không màng đến thể trọng, hoặc cũng có thể là lý do khác, tóm lại là vẫn không hề ngừng việc tu luyện thôn thiên thuật. Mà chiến lực của bọn họ cũng hơn hẳn những người khác. Có thể nói là tăng mạnh từng ngày. Thể trọng của họ cũng tỷ lệ thuận với cái này. Gần như ngày nào cũng béo ra. Như Kim Đa Chí, Chu Mị, những học tử có mặt ở khách sạn Chiến Phủ ngày đó và vài học tử tham gia sau này. Số lượng chừng 40 người. Cuối cùng, cả đám đều cường hãn hơn người. Cũng vừa béo vừa to con, di chuyển vô cùng bắt mắt, chẳng khác gì một nhóm Vương Bảo Nhạc thu nhỏ. Thế là hơn 100 người này nhanh chóng bị chia ra làm 3 đội. Đội thứ nhất chính là nhóm béo u này. Đội thứ hai mặc dù vẫn giữ được vóc dáng, thực lực chỉ thua một chút nhưng cũng hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa. Đã đến phong thân cảnh. Còn đội thứ ba thì đông nhất. Mặc dù họ vẫn kiên trì được tới nay nhưng tu vi vẫn chưa đột phá khí huyết cảnh. Nhưng dù là đội nào cũng vậy, qua 2 tháng đặc huấn của Vương Bảo Nhạc thì thứ thay đổi không chỉ là sự tự tin, tu vi và vẻ bề ngoài của họ, ngay cả tính cách cũng thay đổi. Lấy Vương Bảo Nhạc làm tấm gương, danh tiếng, tu vi và chiến lực của hắn đều khiến những học tử này ngưỡng mộ và sùng bái đến mù quáng. Vậy nên, thói quen ăn quà vặt cũng bị mấy học tử này noi theo. Sau khi tu luyện cầm nã thuật thì mấy học tử này ngày càng bị ổi hơn. Đồng thời cũng quen thói mặt dày khi đối diện với biết bao ánh nhìn của những người khác. Sau khi nhận ra điều này thì Vương Bảo Nhạc cũng cảm khái không thôi. Hắn cảm thấy ưu điểm của mình sắp bị đám nhóc kia học được hết cả rồi. Thế là hắn lại móc gương ra soi một lúc. Càng soi càng thổn thức. Nhất định là do ta quá xuất sắc đây mà. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, hí hửng rời khỏi sân luyện. Sau khi Vương Bảo Nhạc đi, Kim Đa Chí quá mức sùng bái hắn đứng gần đó. Thấy hắn cầm gương thì hai mắt sáng rực lên. Thế là hôm sau trong túi trữ vật của Kim Đa Chí lại có thêm một cái gương xa hoa được chế tạo từ kết tinh linh thạch có độ tinh khiết cực cao. Lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía cái mặt tròn vo của mình ở chốn đông người. Mặt mày ra vẻ si mê tự khen mình đẹp trai. Dần dà, gương đã trở thành nhu yếu phẩm của những học tử này. Có người soi nhiều, có người soi ít nhưng một khi đã soi thì đều ngắm đắm đuối. Có lẽ loại si mê này khớp với quá trình tự kỳ ám thị nào đó. Đám người Kim Đa Chí làm quen với thân thể tròn vo của mình xong thì lại cảm thấy bộ dạng của mình ngày càng ngầu lòi. Khi nhìn Vương Bảo Nhạc thì lại thấy hắn đẹp trai kinh thiên động địa, đẹp banh cả vũ trụ. Sau khi biết được con mắt thẩm mỹ đúng chuẩn của đám Kim Đa Chí, Vương Bảo Nhạc quyết định không cần giảm cân gì cả. Thậm chí trong đầu hắn còn xuất hiện một suy nghĩ không tưởng. Nếu như toàn bộ liên bang đều béo ú, lấy béo làm chuẩn mực cái đẹp thì mình chẳng cần phải giảm béo nữa còn gì. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cũng bị suy nghĩ này của mình làm hết hồn. Mặc dù lý trí cảm thấy chuyện này không khả thi chút nào nhưng lại nhịn không được mà nghĩ nếu như sau này mình làm Tổng thống liên bang thì sẽ dốc sức phổ biến tôn thiên thuật hơn. Như vậy chẳng phải sẽ giúp đề cao thực lực toàn liên bang à? Cùng lúc đó, hắn lại liên tưởng đến ngày giấc mơ đó thành hiện thực. Vương Bảo Nhạc thở dồn, hắn phát hiện hình như đây không phải là không thể nào. Nhất là mấy ngày nay, theo tôn thiên thuật được truyền thụ, ngay cả đại viện trưởng cũng đến đây hỏi qua một lần. Nói là muốn tìm hiểu kỹ hơn về thôn thiên thuật. Vương Bảo Nhạc còn đưa hẳn một thẻ ngọc ghi chép thôn thiên thuật cho ông nữa. Nếu như thực hiện được thì mấy cô nàng xinh đẹp thon thả trong mắt mình lại thành xấu chịu không nổi trong mắt người khác. Một ánh mắt khen ngợi của mình không chừng sẽ hấp hồn bao nhiêu cô gái. Thậm chí bọn họ sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, không xứng với người đẹp trai như mình ấy chứ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc vỗ đầu mình một cái, ép bản thân ngừng suy nghĩ tà ác này lại. Không được nghĩ nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu vài hơi. Sau khi dần suy nghĩ này xuống thì bắt đầu tu luyện. Mấy tháng nay, dù huấn luyện học tử nhưng vẫn không chỉnh mảng việc tu luyện. Thậm chí sau khi thôn thiên thuật được phổ cập thì hắn còn tu luyện nhanh hơn. Cách lúc đột phá trúc cơ sơ kỳ cũng không còn xa nữa. Chỉ có minh pháp là hắn vẫn không có tiến triển gì. Lần nào cưỡng chế tu luyện xong thì thân thể đều đau đớn dữ dội. Thậm chí còn căng cứng lại. Điều này khiến hắn buồn bực vô cùng. Định đến hỏi chị đẹp nhưng lại ngại mất mặt nên đành thôi. Ta không tin. Ta nhất định có thể luyện thành minh pháp này. Cứ thế, trong lúc Vương Bảo Nhạc tu luyện và dạy học tử thì thời gian thấm thoát thoi đưa, Tết Sao Hỏa mỗi năm một lần cũng đến gần. Cái gọi là Tết Sao Hỏa chính là ngày thành Sao Hỏa được xây dựng khi xưa, vì kỷ niệm những chiến sĩ liên bang đã hy sinh nên mới lấy nó làm Tết Sao Hỏa. Cùng lúc đó, mấy thủ đoạn kích động dư luận do Lâm Thiên Hạo tạo ra cũng phát huy hiệu quả. Lâm Thiên Hạo còn chi một số tiền lớn thuê những khu vực quảng cáo bắt mắt nhất trên Sao Hỏa để tuyên truyền cho trận quyết đấu này. Thậm chí còn in thiệp mời gửi cho phụ huynh của toàn bộ học viện Đạo Lam, mời họ đến tham gia trận quyết đấu trong ngày Tết Sao Hỏa này. Không chỉ vậy, hắn còn liên hệ với Học viện Hỏa Linh, không biết nói gì mà Học viện Hỏa Linh lại đồng ý chịu một nửa chi phí, đồng thời cũng mời tất cả phụ huynh bên mình tham gia. Ngoài ra, hòng để vực chủ đến xem, Lâm Thiên Hạo còn tìm cả số học tử, liên lạc với những học tử đã tốt nghiệp, do là trường cũ mời nên có không ít người đồng ý đến tham gia. Hơn một nửa người có quyền thế lớn nhất trên Sao Hỏa đều đến tham gia. Vậy thì có tư cách mời vực chủ rồi. Sau khi tất cả sẵn sàng, Lâm Thiên Hạo tự tin bừng bừng đến báo cáo với Vương Bảo Nhạc. Nay hắn đã quen với việc làm thủ hạ của Vương Bảo Nhạc rồi, cũng hiểu mình không thể tự ý quyết định chuyện mời vực chủ được, phải để Vương Bảo Nhạc làm mới đúng. Vương Bảo Nhạc cực kỳ xem trọng trận quyết đấu này. Ban đầu, hắn chỉ xem đây là trận đấu tranh khí thế giữa hắn và Lý Vô Trần mà thôi, nhưng sau khi biết rõ giá trị thật sự của học viện quý tộc thì suy nghĩ cũng thay đổi. Hắn cảm thấy có lẽ đây là cơ hội của mình ở Sao Hỏa. Cơ hội có thể giúp mình về sau không cần phải sợ đại thụ nữa. Điều ta cần phải làm là đứng vững ở Sao Hỏa khiến cho ai ai cũng biết trên. Một khi làm được thì đại thụ cũng phải nghĩ kỹ trước khi động tới ta. Nếu ta càng nổi tiếng, càng chói mắt thì sẽ càng an toàn. Thậm chí có thể để lại ấn tượng tốt với vực chủ thì chẳng cần phải sợ đại thụ nữa. Vương Bảo Nhạc đã nghĩ kỹ mấy chuyện này trong 3 tháng đặc huấn cho học tử rồi nên hắn mới dốc hết sức như thế. Vì chẳng những hắn phải thắng trận quyết đấu này mà còn phải thắng sao cho đẹp. Cũng phải để cho những học tử của mình được bộc lộ tài năng trước mặt phụ huynh và vực chủ. Thậm chí là toàn bộ thành Sao Hỏa này, nếu thế thì hắn mới thật sự có chỗ dựa ở Sao Hỏa. Sau trận chiến này hắn cũng sẽ nhận được sự tán thành của mọi người, sở hữu vầng hào quang tên chuyên gia giáo dục lừng danh. Vì đạt được mục tiêu, lúc Lâm Thiên Hạo thuê quảng cáo thì trên biển tuyên truyền còn có hình của Vương Bảo Nhạc. Còn kể ra mọi chiến tích và công trạng của hắn. Cuối cùng còn biểu đạt. Vương Bảo Nhạc hắn trừ bản thân vĩ đại ra thì còn có thể viết sách dạy người khiến cho các đệ tử đều vĩ đại như hắn. Không thẹn với mấy chữ danh sư xuất cao đồ nên sau khi Lâm Thiên Hạo chuẩn bị xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức đi tìm đại viện trưởng. Uyển chuyển xin chỉ thị. Đại viện trưởng mỉm cười gật đầu đồng ý với đề nghị của Vương Bảo Nhạc, sau đó cùng nhau viết thiệp mời gửi đến cho vực chủ của Hỏa Tinh vực. Sở dĩ phải tìm đại viện trưởng chứ không phải tự mình làm là vì dù nay hắn nắm quyền ở Học viện Đạo Lam nhưng dù sao đi nữa thì trên danh nghĩa đại viện trưởng vẫn là người phụ trách chính. Vương Bảo Nhạc ở đạo viện phiêu miễu một đường từ học tử lên tới phó các chủ nên vẫn hiểu mấy chuyện thế này, mà hành động của hắn cũng khiến đại viện trưởng lấy làm hài lòng, lại ủy quyền cho hắn nhiều hơn. Cứ thế, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì Tết Sao Hỏa cũng đã tới. Hôm nay, toàn bộ Sao Hỏa đều vô cùng rộn ràng, bầu không khí còn rộn ràng hơn trước kia nhiều bởi vì tất cả học tử của Học viện Đạo Lam đều năn nỉ phụ huynh nhà mình đến xem trận quyết đấu. Đây là nhiệm vụ mà Vương Bảo Nhạc giao cho bọn họ, dù thế nào thì cũng phải kéo người nhà đến xem. Với địa vị và danh vọng của Vương Bảo Nhạc ở Học viện Đạo Lam hôm nay thì những học tử này đều nghe hắn răm rắp. Đồng thời học tử bên Học viện Hỏa Linh cũng năn nỉ phụ huynh của mình tham dự nên đến Tết Sao Hỏa.